trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Long Đức Khoa Kỹ. Giang Nguyệt Dung điện thoại trực tiếp đã bị đánh bạo. Chẳng ai ngờ rằng một cái miễn phí hòm thư có thể đáng nhiều tiền như vậy. Tất cả mọi người tại hỏi đến 188 siêu cấp hòm thư cụ thể nghiệp vụ tình huống. Có chút làm khoa học kỹ thuật tin tức truyền thông thậm chí chuyên chạy đến Tinh Châu để làm vài thiên về Giang Nguyệt Dung siêu tầm. Có người thậm chí đem Giang Nguyệt Dung xưng là Trung Quốc Internet thượng có sức ảnh hưởng nhất nữ tính, mặc dù có rất nhiều trang web đều ở tự xưng Trung Quốc Hotmail. Nhưng là tại hòm thư lĩnh vực ai cũng thừa nhận Tinh Châu Điện Tín mới được là khai sơn tổ sư. Tuy nhiên 188 hòm thư gần đây không có công bố cụ thể đưa vào hoạt động số dữ liệu. Nhưng là mọi người đều biết 188 hòm thư đăng ký người sử dụng đã muốn vượt qua 20 vạn. Hộ, chính thức Trung Quốc Hotmail, hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là trước kia tất cả mọi người không tốt xác nhận miễn phí hòm thư có thể hay không kiếm được tiền. Nhưng là bây giờ Microsoft dám đập phá 4-500 triệu nện xuống đến thu mua Hotmail. Mọi người thoáng cái đã cảm thấy miễn phí hòm thư là núi vàng núi bạc. Hiện tại đầu nhập tuyệt đối là phi ngựa vòng đất thời cơ tốt nhất. Thẩm Kiến Nghiệp bên kia cũng là đến vài vòng trong tỉnh thành phố đại lãnh đạo. Nguyên lai đều cảm thấy Thẩm Kiến Nghiệp chỉ là tỉnh thành điện tín số dữ liệu phân cục cục trường. Xử lý trang web chỉ có thể gọi là thiên trạch tin tức siêu thị. Có tư cách gì gọi Giang Đông tin tức siêu thị? Thậm chí so Giang Đông điện tín phía chính phủ trang web còn náo nhiệt. Giang Đông điện tín cùng thiên trạch điện tín bởi vì này sự kiện nhau nhau vài trở lại. Nhưng là hiện tại đại lãnh đạo tiểu lãnh đạo đều cho rằng đây là một tay tuyệt diệu tốt quân cờ. Tỉnh thành điện tín tại nắm bắt cái mũi thừa nhận trở thành sự thật đồng thời cũng khẩn cấp cùng. Tinh không hỗ liên rơi xuống một cái 300 vạn người sử dụng cấp bậc siêu cấp hòm thư đơn đặt hàng. Về phần tinh không hỗ liên bên này nghiệp vụ điện thoại đồng dạng bị đánh bạo. Bây giờ là cái internet công ty thậm chí nghĩ lên ngựa miễn phí hòm thư. Hơn nữa mỗi một người đều là tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, chỉ phải nhanh một chút lên ngựa nguyện ý dự chi một nửa thậm chí bảy thành khoản tiền chắc chắn. Hạng, tinh không hỗ liên làm lâu như vậy nghiệp vụ còn không có gặp được tốt như vậy thời gian. Mà ngay cả Tứ Thông Lợi Phương đều nóng nảy. Trực tiếp mời ra Tứ Thông tập đoàn Đoạn Tổng dùng quốc gia chiến lược danh nghĩa cho Từ Vọng Sơn. Chuyên môn gọi một cú điện thoại. Hy vọng tinh không hỗ liên có thể mau chóng khai thông Tứ Thông Lợi Phương miễn phí hòm thư. Mà Từ Vọng Sơn đáp ứng đắc rất sảng khoái. Đoạn Tổng, chuyện này không có vấn đề. Mà mới Thiên Hàng bên này đồng dạng là không nghĩ tới loại tình huống này. Dựa theo bọn họ cùng heo sân trước kia kế hoạch an bài. Mới Thiên Hàng miễn phí hòm thư phải chờ tới Tết âm lịch về sau mới có thể online. Thực phải đợi đến lúc đó rau cúc vàng đều muốn mát. Bọn hắn trước tiên tự gọi điện thoại cho heo sân. Hy vọng mới Thiên Hằng miễn phí hòm thư có thể sớm online. Nhưng là heo sân bên này tuy nhiên tỏ vẻ không có vấn đề nhưng là cố định lên giá báo giá trực tiếp. Tăng 30 vạn, hơn nữa còn có một chí mạng nhất vấn đề. Chu Tổng, chúng ta đã muốn cầm bắt được một cái rất tốt tên miền. 268, com tặng kèm 268, net, vấn đề là đối diện muốn 50 vạn. Làm sao ngươi xem? Chu Kinh Phàm biết rõ cái gọi là đối diện chính là tinh không hỗ liên. Đây cũng là tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư đã biến thiên hạ vô địch thủ một cái mấu chốt. Nguyên nhân, hiện ở trong nước miễn phí hòm thư đều ở dùng ba vị con số quốc tế tên miền. Nhưng vấn đề là tinh không hỗ liên nửa năm trước kia đã muốn sớm ra tay. Đem tất cả ba vị. Bốn vị con số quốc tế tên miền đều đăng ký xuống. Sau đó cùng tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư phương án đi ra bán. Nếu như chọn dùng tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư phương án, chẳng những phụ tặng một hai bệ server nhưng lại hội phụ tặng một tổ tuyệt hào quốc tế tên miền. Nhưng là không cần tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư phương án tên miền tựu thành một cái vấn đề lớn. Tinh không hỗ liên cái này hai cái quốc tế tên miền đóng gói giá trực tiếp khai ra 50 vạn. Tuy nhiên còn có nhất định cò kè mặc cả đường sống. Nhưng hơn 10 vạn đại dương là tránh không khỏi. Tuy nhiên rất nhiều internet công ty đều cảm thấy tinh không hỗ liên bên này là lên ào ào tên miền. Giá cả, hơn nữa hiện tại giá tiền này chỉ do có tiền mà không mua được. Nhưng là một mặt tinh không hỗ liên chữ hàng rộng lượng tên miền. Đem hết thảy tốt tên miền đều cướp sạch rồi. Một phương diện khác rất nhiều đã đắc lợi ích người đều cảm thấy tên miền càng cao càng tốt giúp. Đỡ tinh không hỗ liên tâng bốc. Kết quả chính là tinh không hỗ liên báo ra cái giá tiền này chẳng những là giá thị trường còn thị công đạo giá. Mà Helson cũng chỉ là từ đó lợi nhuận cái 3 năm vạn thủ tục phí mà thôi. Nhưng đối với tại mới thiên hằng loại này truyền thống nhà máy hiệu buôn mà nói giá cả tựu thật sự quá cao, bởi vậy Chu Kinh Phàm thoáng một tí tựu khóa khẩn lông mày. Sớm biết như vậy các ngươi muốn gia tăng cái này 80 vạn. Ta còn không bằng đi mua tinh không hỗ liên hòm thư phương án. Gia tăng cái 10 vạn tuyệt đối có thể mua lại rồi. Chỉ là heo sân bên này nhưng lại không chút khách khí nói. Chu Tổng, người tin tức này đã muốn lạc hậu. Tinh không hỗ liên đã sớm toàn diện chướng giá. Người ít nhất phải gia tăng 100 vạn mới được. Hơn nữa người là mới thiên hằng đại lão bản. Nguyện ý lại hoa hơn 10 vạn đi mua vọng sơn máy tính hòm thư server sao? Chu Kinh Phàm đây là bị heo sân bên này nói trúng rồi chỗ hiểm. Nhưng là mới thiên hằng bên này lại không muốn bị heo sân hung hăng làm thịt thượng một đao. Cho nên thăm dò tính ở trên thị trường hỏi thăm một phen giá cả. Tinh không hỗ liên báo giá xác thực tăng một mảng lớn. Hơn nữa bọn hắn rất rõ ràng mà tỏ vẻ hiện đang chờ đợi online người sử dụng quá nhiều. Lập tức giao toàn bộ khoản nhanh nhất. Cũng muốn năm 98 tháng 4 ngọn nguồn mới có thể chính thức online, chỉ là mới thiên hàng lần này tuần giá cũng không phải không thu hoạch được gì. Có một gia mới phát internet công ty Long Đức khoa kỹ khai ra 47 vạn nguyên thấp hơn rất nhiều giá. Cả, hơn nữa 47 vạn nguyên thậm chí còn kể cả một tổ 673. Com cùng 673, net quốc tế tên miền. Đối với heo sân phương án quả thực chính là không cần tiền đồng dạng. Cái này lại để cho mới thiên hàng bên này thoáng cái kích động lên. Đừng nói là cùng tinh không hỗ liên phương án so sánh với. Chính là cùng heo sân phương án so sánh với đều tiết kiệm nhỏ hơn 100 vạn nguyên. Mới thiên hàng cẩn thận hỏi thăm một chút. Long Đức dùng phương án là ở nước ngoài khai mở nguyên số hiệu trụ cột tiến hành sửa chữa. Nhưng heo sân phương án tuy nhiên được xưng là tự chủ nghiên cứu phát minh. Thực tế làm theo là nước ngoài khai mở nguyên phương án tiến tới đi ma sửa. Bởi vậy mới thiên hằng không chút do dự sẽ cùng Long Đức khoa kỹ ký kết hợp tác hiệp nghị. Chuẩn bị tại thời gian ngắn nhất đẩy ra mới thiên hằng chính mình miễn phí hòm thư. Chỉ là kết quả này nhưng lại để cho heo sân bên này tức điên bụng. Bọn hắn vất vả rằng co non nửa năm, kết quả hiện tại tìm không thấy một cái đáng tin cậy hợp tác đồng bọn. Chinabuy tuy nhiên khắp nơi lấy người nói khoác heo sân hòm thư nhưng là chính bọn hắn chính là không chịu dùng thử, ngay từ đầu còn nói miễn phí dùng thử 3 tháng, về sau dứt khoát không đề cập tới dùng thử vấn đề. Nhất định phải heo sân trước hoàn tất một cái điển hình người sử dụng mới bằng lòng theo vào. Về phần mới thiên hằng thì càng nhưng tức giận. Vì nắm bắt cái này điển phạm người sử dụng heo sân không biết mất bao nhiêu tâm tư bao nhiêu tinh. Lực thậm chí còn chạy N chuyến biển Bắc. Kê lót đi vào tiền không có 10 vạn cũng có 7-8 vạn. Hiện tại bởi vì Long Đức khoa kỹ toàn bộ múc nước trôi nổi như này. Nhưng là tức thì tức, sinh ý còn phải tiếp tục làm. Đã nhà mình hòm thư phương án đẩy không xuất ra đi tựu toàn diện đông lại. Heo sân lập tức hồi tâm chuyển ý trở thành tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư Hoa Nam tổng đại lý. Hơn nữa cùng tinh không hỗ liên ký kết đồng thời mượn rơi xuống Quảng Châu điện tín đại tờ đơn. Dịch kinh lý, về sau Hoa Nam khu nghiệp vụ chỉ để ý yên tâm giao cho chúng ta heo sân. Dịch Nhược Thủy biết rõ heo sân bên này là một bụng ủy khuất. Nếu như không phải tinh không hỗ liên ngang trời xuất thế, hòm thư thị trường tất nhiên là heo sân một nhà độc đại, lợi nhuận đủ núi vàng núi bạc. Chỉ là khoản lợi nhuận thì có vài trăm vạn, nhưng là hắn nhiều nhất chỉ có thể cho heo sân một điểm nhỏ ngon ngọt mà thôi. Đinh Tổng, Hoa Nam bên này nghiệp vụ nếu như làm được xuất sắc, ta có thể đem Tây Nam còn có Đông Nam Á giao cho các ngươi heo sân. Heo sân nghe thế tin tức tự vui vẻ, quyết định như vậy, đúng rồi, dịch kinh lý, ngài nói như thế nào đối phó Long Đức Khoa Kỹ? Chỉ muốn thu thập Long Đức Khoa Kỹ, chúng ta ở trong nước tự tìm không thấy đối thủ. Heo sân chuyển đổi lập trường cho tới bây giờ là nhất kịp thời. Mà Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Long Đức dậy không nổi. Hắn muốn đứng lên. Đầu tiên muốn đem Mới Thiên Hằng nắm bắt đến. Nói đến Mới Thiên Hằng, heo sân bên này chính là ngập trời hận ý. Vấn đề là bọn hắn đã đem Mới Thiên Hằng cầm ra rồi. Ta cảm thấy đắc Mới Thiên Hằng hòm thư online thời điểm chúng ta đắc đưa tiễn điểm lễ vật đi qua. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Bọn hắn không có khả năng đem Mới Thiên Hằng nắm bắt đến. Nếu không phải ta cải trắng giá đưa tiễn bọn hắn một tổ tên miền, bọn hắn dựa vào cái gì nắm bắt Mới Thiên Hằng? Long Đức bên kia chẳng lẽ còn muốn chuyện tốt như vậy nặng hơn nữa phục một lần. Heo sân đến bây giờ đều không kịp phản ứng. Bọn hắn biết rõ Long Đức chỉ dùng để siêu cấp cải trắng giá nắm bắt Mới Thiên Hằng, mà tinh không hỗ liên cho heo sân báo giá lại là phi thường bình thường tình bạn giá. Dù cho heo sân không kiếm tiền một tổ tên miền đều muốn chừng 30 vạn. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy nói ra chân tướng, bọn họ là thật không rõ tinh không hỗ liên tại sao phải làm như vậy. Nhưng vấn đề là hiện tại Long Đức Khoa Kỹ đem Mời Thiên Hằng cầm ra rồi. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tựu nở nụ cười. Có biết hay không Long Đức Khoa Kỹ dùng là cái gì phương án? Long Đức Khoa Kỹ dùng là cái gì phương án? Heo sân bên này một hồi lâu mới kịp phản ứng. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình tuy nhiên được xưng hoàn toàn tự chủ nghiên cứu phát minh, thực tế chính là tải quy mêu trụ cột tiến hành ma sửa. Mà tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư phương án thì là nhằm vào quy mêu mấy cái chí mạng chỗ thiếu hụt tiến hành sửa chữa. Căn cứ Dịch Nhược Thủy thuyết pháp chính là quy mêu gấp 3 tính năng. Đúng vậy, Long Đức Khoa Kỹ dùng là cái gì phương án? Trước kia heo sân còn không có cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng là hiện tại Dịch Nhược Thủy nhắc tới heo sân không khỏi thốt ra. Bọn hắn chẳng lẽ dùng chính là sen mail? Dịch Nhược Thủy bên người Tạ Ngọc Hồng mang theo thắng lợi mỉm cười trả lời. Đinh Tổng nói rất đúng. Long Đức Khoa Kỹ dùng chính là kinh điển nhất sen mail. Heo sân bên này rốt cục minh bạch tinh không hỗ liên tại sao phải dùng hết mọi biện pháp muốn cho Long Đức Khoa Kỹ nắm bắt Mới Thiên Hằng. Cái này người sử dụng thật sự là Long Đức Khoa Kỹ sen mail phương án thuộc về không chịu được thằng ngu. Sen mail có hai cái thế giới chi nhất, một người là người sử dụng nhiều nhất, một người là xưa nhất. Heo sân sở dĩ lựa chọn quy mail tiến hành ma sửa cũng là bởi vì tại đồng dạng phối trí hạ quy mail tính năng ít nhất là sen mail gấp 5-6 lần. Hơn nữa bởi vì sen mail thật sự thái cổ lão, có quá nhiều cực hạn tính phối lại siêu cấp phức tạp, an toàn cơ chế vẫn tồn tại rất nhiều chí mạng chỗ thiếu hụt. Cho nên Võng Dịch cảm thấy sen mail hoàn toàn không thích hợp khách hàng lớn sử dụng. Quy mail là duy nhất chính xác lựa chọn. Đúng vậy, tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư phương án lại đang quy mêu trên cơ sở tăng lên gấp 3. Tính năng, Helson rất nhanh tự làm ra chính xác tính toán. Đây là giải thích chúng ta siêu cấp hòm thư tính năng đạt đến Long Đức phương án 2-30 lần. Dịch Nhược Thủy phi thường hài lòng mà đáp. Đúng vậy, chúng ta dùng một đài server. Mới Thiên Hằng muốn dùng 20 đài server. Hắn như thế nào theo chúng ta đánh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?